Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, thiên đạo khí tức. Nên vậy có thể, tất cả mọi người là một chút, chính mình một chút thiên đạo chấn cái kia một chút tà sát. Vừa đúng mới đúng, cái này không phải thông thường ý nghĩa chiến đấu, đi tìm viện binh ý nghĩa không lớn. Nhà mình vương bài di dạ đối với loại vật này còn chưa hẳn là tự nhiên mình chuyên nghiệp nhọt gáy. Nói không chừng bị dẫn dắt ra mặt trái ảnh hưởng còn bết bát hơn. Tiết mục suy nghĩ một hồi. Qua thầy sẽ đem bàn tay đặt tại Trác Thanh Thanh áo hai dây bối tâm. Trác Thanh Thanh sửng sốt một chút. Đang muốn đặt câu hỏi. Tự cảm thấy một cổ mênh mông mờ mịt khí tức tán lượt tứ chi bách hài. Tựa như đặt mình trong tại sáng lạn tinh hán bên trong. Ngân hà phi huyền, nhật nguyệt thay đổi liên tục. Loáng thoáng thiên đạo chi ngộ nước vọt khắp tâm linh. Trác Thanh Thanh thiếu chút nữa cảm động đến rớt xuống nước mắt đến. Đây là mọi người tha thiết ước mơ thiên đạo khí tức. Công tử ngươi, a hát, sợ các ngươi bị tà sát xâm lấn. Bực này xinh đẹp xưng vù bắt đầu đứng dậy ta nhưng chịu không được. Đạo này khí tức ước chừng có thể hộ ngươi nửa canh giờ. Tiết mục cười cười thu về bàn tay. Ta cũng là ngày hôm trước mới biết được như thế nào chính mình nắm giữ. Muốn đồ chơi này, kỳ thật không cần phải song tu. Tuy nhiên song tu tình hình đặc biệt lúc ấy thể nghiệm đắc rõ ràng hơn chút ít. Dù sao âm dương hòa hợp. Vốn là thiên đạo một khâu chứ sao? Trác Thanh Thanh trầm mặc, cả kia cổ đắc khuy thiên đạo cảm động ý đều tiêu tán. Tiết mục lời này nhìn như thoải mái vui đùa, kỳ thật ngụ ý có lẽ hay là cho rằng các nàng muốn cùng hắn song tu là vì cái này. Hắn rõ ràng sắc tâm bò, tuy nhiên chịu đựng bất động, chính là nguyên nhân này, hắn có thể cùng Tần Vô Dạ những kia địch nhân giao dịch, lại không nghĩ cùng người bên cạnh cũng một bộ giao dịch dạng, còn không bằng trực tiếp đưa tiễn ngươi. Trác Thanh Thanh sâu kín thở dài, nàng cũng không biết muốn cùng hắn song tu đến cùng phải hay không vì cái này. Đã từng là, hiện tại nì nàng nói không rõ, tựu như dưới mắt rõ ràng nhận được rồi, lại không có nhiều mừng rỡ. Bên kia tiết mục dẫn theo bàn tay đến gần rồi Tiêu Khinh Vu. Tiêu Khinh Vu lui về phía sau một bước, trực tiếp đội lên trên vách động. Tiết mục dở khóc dở cười. Ngươi làm gì thế? Ngươi, các ngươi nói song tu. Ngươi cái đó con mắt chứng kiến chúng ta song tu lưng quay tới. Cho ngươi thứ tốt. Không, không cần phải. Tiết mục tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Đơn giản nói, ít lải nhải, chính ngươi còn nói qua ta muốn làm gì nhậm chức quân làm. Nói chuyện chưa tính là, Tiêu Khinh Vu ngơ ngác một chút. Đáng thương ba ba địa rút rụt xịt cái mũi, nhắm mắt lại, một bộ đối mặt đại ma vương cường bạo đáng thương bộ dáng. Tiết mục nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì thuần khiết thiếu niên. Tuy nhiên rõ ràng đối với nàng không có cái kia ý tứ. Vẫn bị nàng bộ dáng này khiến cho ác thú vị phát tác. Trực tiếp một trường không nói hai lời mà đặt tại nàng trên ngực. Tiêu Khinh Vu cả người đều căng thẳng. Tiết mục nháy nháy con mắt. Nhìn không ra, thiếu nữ này nhìn lại nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bộ dáng. Là bên cạnh hắn muội tử dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn một cái. Bình thường bề ngoài nhìn xem cũng không còn như thế nào lộ ra ngực. Tưởng rằng cái cứng nhắc đâu rồi. Không nghĩ tới sờ lên rất có liệu chăm sóc. Một tát này theo như chính giữa. Lại có sụp đổ đi vào cảm giác. Rất lợi hại. Tiểu Thiền. Chúc mừng ngươi lại quang vinh trèo lên nhất cứng nhắc một cái rồi. A-di-đà Phật. Tiết mục tại thần du. Xuất khiếu bay bay. Tiêu Khinh Vu đang phát run. Trác Thanh Thanh ôm vai đứng ở một bên nhìn hồi lâu. Vị chua mà nói câu, tốt có hay không đối phó tà sát đâu rồi. Không biết nghĩ đến ngươi ra biển đánh cá nì, a hát nha. Tiết Mục kịp phản ứng, nhanh chóng rót vào linh hồn khí tức. Tiêu Khinh Vu đang xấu hổ mà ước, cả người cùng phát thiêu đốt đồng dạng không biết như thế nào cho phải. Lại đột nhiên cảm thấy một hồi bừng bừng sinh cơ theo trước ngực lan tràn. Phảng phất hoa tươi nở rộ, chồi phát sinh, gốc cây già mới cành, màu điệp nhanh nhẹn, cái loại này sinh cơ bao trùm mục nát, khỏe mạnh thay thế ốm đau, đào lý gió xuân đầy trời yên hà mỹ hảo cảm giác. Làm cho nàng cũng thiếu chút cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Hồn nhiên quên giờ phút này thân ở như thế nào tình hình. Cái này là thiên đạo ư? Tiết Mục bàn tay rời đi. Tiêu Khinh Vu mở to mắt, trong mắt lại có chút ít sương mù. Che chắn ý, đừng luôn cái kia phó tội nghiệp bộ dạng, làm cho người ta càng có làm chuyện xấu dục vọng rồi, hiểu hay không? Tiết Mục thập phần vô sỉ mà đem mình mặn heo tay nồi vung cho muội tử. Lẽ thẳng khí hùng nói, hiện tại biết rõ ta không phải ý tứ kia rồi. Tiêu Khinh Vu trầm mặc hơn nửa ngày, mới thấp giọng nói ra. Vâng, Khinh Vu hiểu lầm Tiết Tổng Quản. Chắc Thanh Thanh rất muốn nói muội tử ngươi không có có hiểu lầm. Nhưng cuối cùng chịu đựng không có hủy đi Tiết Mục đài. Ngược lại hỏi, hiện tại làm như thế nào đi đến bên trong đào, cái kia muốn đào tới khi nào đi? Tiết Mục nói, tất nhiên tại lòng núi nhất trung tâm, khoáng thạch nhất tập trung tim gan chi địa. Ta thử xem, nói xong nửa ngồi đầy đất, thủ đoạn đè xuống đất, mờ mịt linh hồn khí tức nhanh chóng hướng trong lòng núi lan tràn. Chắc Thanh Thanh ở bên cạnh thấy có chút sợ hãi thán phục. Công tử cái này linh hồn chi lực chất lượng cao hơn đắc không hợp thói thường. Giống nhau chiếu tâm tình giới linh hồn chi lực có thể lăng không kéo dài mấy trượng cũng không. Tệ rồi, cho dù mượn nhờ sơn thể vì dựa vào, cũng sẽ không vượt qua 2-3 dặm. Nhưng công tử cái này trong nháy mắt đều lan tràn hơn 10 dặm đi. Trách không được đối với công tử sử dụng linh hồn bí pháp thường thường thiệt thòi lớn. Cái này quá vi phạm thưởng thức. Tiết Mục thần sắc rất thận trọng. Càng là hướng tim gan thăm dò, càng là có thể cảm nhận được cái loại này tà ác âm hàn khí tức càng ngày càng đậm. Phảng phất linh hồn đều muốn bị đóng kết giống nhau. Vô pháp nói ác ý lộn xộn tuôn. Cái loại này hủy diệt tính khuynh hướng chính muốn xé nát hết thảy. Cái đó và di giả cái loại này công pháp không giống với. Di giả công pháp là cái búng nhân loại trong linh hồn mặt trái tâm tình, áp đảo lý trí, thầm nghĩ thổ lộ bản năng, mà chủng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có gì chính phụ năng lượng lý không lý trí đáng nói. Chỉ có thuần túy nhất ác ý, tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc hủy diệt tiêu vong mục nát vân vân và vân vân. Loại này ý nghĩa cùng thông thường thiên đạo tuyệt đối trái ngược. Thiên đạo bản không sao cả thiện ác, di giả cái loại này là ở thiện ác chi gian cân nhắc. Đúng là thiên đạo trong, nhưng người như đem bả hết thảy quy về hỗn loạn cùng hủy diệt. Đó thiên đạo dựa vào cái gì tồn tại, bởi vậy đưa đến thiên đạo trấn áp. Rất có thể tại trước đây thật lâu, trên đời tồn tại tại như vậy một loại người, hoặc là một loại tộc đàn. Mới có thế gian vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sát phạt hỗn chiến. Cuối cùng nhất cửu đỉnh đến thế gian, toàn bộ cho chấn, sau đó chiến đấu chuyển thành đại đạo chi tranh giành, bách gia tranh giành đạo, chính ma hai phần, lại cụ thể đến tranh đoạt cửu đỉnh. Cuối cùng nhất tạo thành hôm nay khuôn mô hình, một bên lo lắng lấy sự tình. Một bên linh hồn chi lực cũng rốt cục tiếp xúc đến trọng yếu nhất vị trí. Ánh vào thức hải chính là một đôi đỏ tươi con mắt. Mang theo cực hạn cuồng bạo tan vỡ khí tức. Cùng linh hồn của mình chi lực ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Oanh, rõ ràng không có bất kỳ năng lượng bộc phát. Tiết Mục vẫn bị chấn đắc rút lui hai bước. Đâm vào trên vách động. Một bên Trác Thanh Thanh cùng Tiêu Khinh Vu tuy nhiên cũng cảm nhận được một loại đất rung núi. Chuyển lỗi giác. phảng phất có một cái băng lãnh tà ác thanh âm nhiều tiếng quanh quẩn tại thức hài. Thiên, đạo, ngay sau đó tựu thật sự bắt đầu đất rung núi chuyển. Ba người đều rất rõ ràng mà cảm nhận được có cái gì vật thể dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu sơn thể. Thẳng đến ba người chỗ sơn động, là một đầu cánh tay phẩm chất loài rắn. Chuẩn bị chiến đấu, Tiết Mục nhanh chóng nói. Một điểm tà sát bám vào thân rắn thượng, bàn tại tinh vong thạch quay chung quanh bên trong cầu thả cầu sinh mà thôi. Xà thể thân mình không được, chú ý tà sát chi lực. Chú ý, lời còn chưa dứt, hắn nhanh chóng kéo Tiêu Khinh Vu một bà. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái bóng đá lớn nhỏ đầu rắn, phanh, mà theo Tiêu Khinh Vu nguyên dựa vào là trên vách đá chui. Từ dưới đất lên ra, đỏ tươi dựng thẳng đồng tử tản ra vô cùng vô tận căm hận cùng ác ý. Linh hồn chi âm quanh quẩn trong động, tử, thanh âm còn không có quanh quẩn khai mở đâu rồi. Trác Thanh Thanh một thanh trường kiếm liền trực tiếp cắm vào miệng rắn trong. Vốn nên không khí khẩn trương bỗng nhiên trở nên có chút buồn cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.